Thiên Kim Giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống cũng nhận ra có gì đó không ổn. Cốt truyện không những không được sửa chữa mà còn phát triển theo hướng không thể lường trước được. Câu an toàn không đúng, nó nghiến răng, buông một câu. Cô đợi thêm đi, câu này coi như chọc cho Nguyễn Phỉ tức đến bật cười. Nhưng chuyện khiến Nguyễn Phỉ tức giận hơn còn ở phía sau. Ngay khi vị hôn phu và công ty gia đình của Nguyễn Phỉ xảy ra chuyện thì công ty game nhỏ bé của Trần Diệu lại ngày càng lớn mạnh. Một trò chơi mới ra mắt đã hoàn toàn đốt cháy nhiệt huyết của những người trẻ tuổi năm nay. Trần Diệu cũng thường xuyên xuất hiện trên các bản tin của đài truyền hình, trở thành một doanh nhân trẻ thành đạt và có năng lực. Người duy nhất không được tốt lắm có lẽ chỉ có Hoắc Nam Châu. Mấy ngày nay, Nguyễn Kiều cố tình không nhắc tên Hoắc Nam Châu. Kết quả là liên tục mấy ngày đều nghe Trình Huyền phàn nàn bên tai. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại xảy ra chuyện nữa rồi? Lại là tai nạn xe hơi sao? Hay là người ta say rượu rồi đâm vào? Tai Nguyễn Kiều giật giật. Đợi đến khi Trình Huyền cúp điện thoại, cô mới như vô tình hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Trình Huyền trợn trắng mắt. Ai mà biết được chuyện gì? Hôm qua đi đàm phán kinh doanh thì gặp cướp. Hôm nay ra ngoài lại bị xe đâm. Cô nói xem dạo này có phải Hoắc Nam Châu bị thứ gì bẩn thỉu bám theo không? Sao tôi thấy không ổn thế nhỉ? Nguyễn Kiều cũng thấy không ổn. Đáng lẽ ra mệnh cách của Hoắc Nam Châu phải rất tốt mới đúng. Sao lại xảy ra chuyện như vậy được? Nghĩ vậy liền thấy Trình Huyền đứng dậy khỏi ghế sofa. Người đàn ông cúi mắt nhìn Nguyễn Kiều, nhỏ giọng hỏi. Tôi đến bệnh viện thăm Hoắc Nam Châu. Kiều Kiều có muốn đi cùng không? Trình Huyền nhìn ra được mấy ngày nay Nguyễn Kiều đều tránh mặt Hoắc Nam Châu. Tuy không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng lúc này anh ta vẫn quan tâm đến vết thương của Hoắc Nam Châu hơn. Vì vậy anh ta chỉ thuận miệng hỏi một câu, nếu Nguyễn Kiều không muốn đi thì anh ta cũng không nói gì thêm. Nhưng ngoài ý muốn, Nguyễn Kiều lại đồng ý. Trình Huyền thấy Nguyễn Kiều nhét một sấp bùa vào trong túi, cứ như không cần tiền vậy. Khóe mắt Trình Huyền không khỏi giật giật, nói với Nguyễn Kiều. Chúng ta chỉ đến thăm Hoắc Nam Châu thôi, không cần phải làm phép cho Hoắc Nam Châu đâu. Nguyễn Kiều cũng nhìn anh ta, tôi chỉ phòng ngừa thôi. Vì vậy hai người nhanh chóng đến bệnh viện, là bệnh viện mà trước đây bà cụ nhà họ Hoắc ở. Hai ngày trước bà cụ vừa xuất viện, hôm nay đến lượt con trai út vào viện. Khi Nguyễn Kiều và Trình Huyền bước vào phòng bệnh, trong phòng bệnh rộng rãi chỉ có một mình Hoắc Nam Châu, sắc mặt người đàn ông trông cũng ổn, chỉ có điều hơi tái nhợt. Người không sao chứ? Hoắc Nam Châu nhìn qua, không ngoài ý muốn nhìn thấy Nguyễn Kiều, anh cụp mắt ừ một tiếng, lại nói. Không sao, chỉ có điều, người đàn ông truyền đề tài, lần nữa nhìn về phía Nguyễn Kiều. Tôi nhìn rồi, bùa hộ mệnh đều không còn tác dụng nữa. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Nguyễn Kiều và Trình Huyền đều thay đổi. Bùa hộ mệnh đều không còn tác dụng nữa. Điều này cũng có nghĩa là những gì Hoắc Nam Châu gặp phải trước đây đều đủ để mất mạng. Thỉnh thoảng một lần thì không sao nhưng 2-3 lần này thì có hơi quá đáng rồi. Có phải có người đang hãm hại anh không? Trình Huyền đi đến một bên, quả nhiên nhìn thấy bùa hộ mệnh đã cháy thành tro, sắc mặt lập tức trở nên u ám. Hoắc Nam Châu vẫn bình tĩnh, chỉ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát đã điều tra rồi, chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi. Nhưng như vậy thì càng không thể hiểu được. Một lúc sau, bầu không khí trong phòng bệnh trở nên có chút ngột ngạt. Cuối cùng vẫn là bác sĩ cầm báo cáo kiểm tra đến phá vỡ. Bác sĩ khoảng 40 tuổi mặc áo blau trắng, đầy đầy cặp kính trên sống mũi, lật báo cáo trên tay. Anh Hoắc yên tâm, anh rất may mắn. Nghe nói đầu xe đã bị đâm nát nhưng anh không sao, chỉ bị chảy xước một chút thôi. Nhưng sau này lái xe vẫn phải cẩn thận. Bác sĩ đương nhiên không biết trong đó có vấn đề gì, Hoắc Nam Châu cũng không chủ động nhắc đến nên thuận miệng đáp một tiếng. Bác sĩ nhanh chóng rời đi, Hoắc Nam Châu cũng không cần nhập viện. Trình Huyền lái xe đưa người về Vọng Tây Lâu, sắc mặt vẫn rất khó coi. Câu nói, đầu xe đã bị đâm nát, của bác sĩ lúc nãy vẫn luôn hiện lên trong đầu anh ta. Trình Huyền và Hoắc Nam Châu tuy không phải anh em ruột nhưng hai người vì tuổi tác gần nhau, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Có thể nói là quan hệ rất tốt. Giờ đây Hoắc Nam Châu liên tiếp gặp tai nạn, Trình Huyền đương nhiên lo lắng. Anh ta mím môi, đột nhiên nói với Nguyễn Kiều ngồi ở ghế sau. Kiều Kiều, thời gian tới có thể nhờ cô trông chừng Nam Châu được không? Coi như là làm ăn, lúc đó tôi sẽ trả công, vất vả cho cô một thời gian nhé. Lần này Trình Huyền thật sự không có ý định tạo cơ hội cho hai người. Anh ta chỉ nghĩ dù sao Nguyễn Kiều cũng là một đại sư rất lợi hại. Hẳn là có cô ở bên thì Hoắc Nam Châu cũng an toàn hơn một chút. Vì vậy mới đưa ra yêu cầu này. Nguyễn Kiều hơi bất ngờ, cô nghiêng đầu nhìn Hoắc Nam Châu. Người đàn ông mím chặt môi mỏng, dường như không đồng ý với cách làm của Trình Huyền. Sau khi chú ý đến ánh mắt của Nguyễn Kiều, anh cũng chỉ nói. Đừng nghe cậu ấy, đừng nghe tôi thì sao, lỡ có chuyện gì thì sao? Cậu muốn để lại toàn bộ gia sản cho Hoắc Minh Trạch à? Vừa nghe thấy tên Hoắc Minh Trạch, Nguyễn Kiều lập tức khựng lại. Đúng rồi, Hoắc Nam Châu xảy ra chuyện, nhà họ Hoắc chẳng phải chỉ còn lại Hoắc Minh Trạch thừa kế nhà họ Hoắc sao? Đây không phải là kết cục của tiểu thuyết gốc sao? Nguyễn Kiều lập tức giơ tay lên, vẻ mặt nghiêm túc. Đừng nói nữa, thời gian này tôi sẽ đi theo anh. Sau đó nghiêng đầu nhìn Hoắc Nam Châu, trong mắt nhuốm ý cười. Tài xế nhà anh một tháng lương đã 5 vạn, tiền lương của tôi là kẻ bám đuôi này có phải nên cao hơn một chút không? Cách chương.